Chương 2348, một đôi dấu chân. Phương thần chân chính bị cờ hờ ân ở động đến, quản gia chỉ là một đạo tàn niệm hóa thân, có rất nhiều hạn chế, nhưng thi triển ngự binh chi đạo, cư nhiên như thế cường hãn. Phải biết, trên quảng trường này binh khí, trên cơ bản đều là bị hắn 3 năm này luyện chế ra tới. Mặc dù đều là khai thiên cấp binh khí, nhưng là muốn lập tức khống chế nhiều như vậy binh khí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là nhiều như vậy binh khí, toàn bộ công kích tại trên người một người, liền xem như thánh bảng cường giả đỉnh cao, đoán chừng cũng muốn thân tử đạo tiêu. Thấy cảnh này, Phương Thần mới chính thức cảm nhận được, ngự binh chi đạo cường đại. Quá mạnh. Phương Thần nội tâm chấn động, tự lầm bầm nói. Nếu là mình có thể đem này tu thành, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, tạm thời chính mình, còn không cách nào tu hành ngự binh chi đạo. Tiềm lực của ngươi không tệ, hảo hảo tu luyện, luôn có một ngày ngươi hội tu thành ngự binh chi đạo. Quản gia nhàn nhạt nói ra, tốt, ngươi có thể rời đi. Hành cung chủ nhân chết ở đây, quản gia làm hắn người hầu, tự nhiên muốn một mực đồng hành đi. Đứng tại đại địa bên trên, đối hành cung ôm quyền, túi người chào thật sâu. Sau đó, Phương Thần quay người rời đi. Thời gian 3 năm, Phương Thần tu vi, đã theo tích địa cảnh sơ kỳ, đột phá đến tích địa cảnh trung kỳ. Luyện khí như tu luyện, tại luyện khí quá trình bên trong, Phương Thần không ngừng thăm dò luyện khí nhất đạo cùng võ đạo liên hệ. Hậu tích bắt phát, đột phá đến tích địa cảnh trung kỳ. Dùng thực lực của hắn, gần như đã có thể đối kháng thánh bảng 10 vị trí đầu. Mà lại, hắn còn có cực phẩm lăng thiên cấp tinh nhận kiếm, một khi toàn lực thôi động, liền xem như thương lan ngũ hổ lại như thế nào trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã đứng ở thánh bảng chi đỉnh, nhưng mà thương lan trong thành bảo rất nhiều hồn thiên thần, thì là hồn nhiên không biết. 3 năm qua, Hà Tiêu bọn người, một mực tại tìm hiểu lấy Phương Thần hạ lạc. Một ngày này, Hà Tiêu đột nhiên trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. 3 năm, không biết tiểu tử kia đi ra chưa, Hà Tiêu tự lẩm bẩm nói. Ta nhìn tiểu tử kia hơn phân nửa là chỗ nở ở hành cung không dám đi ra, bằng không mà nói, một khi hắn xuất hiện, chúng ta tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Tên đáng chết, coi là chỗ nở ở hành cung liền có thể gối cao không lo sao hử, như bị ta gặp được, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mấy người nói đến Phương Thần, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà, ngay tại Hà Tiêu chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Một lát sau, Hà Tiêu trên mặt, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Đôi mắt bên trong, lóe ra sát ý lạnh như băng. Rốt cục dám xuất hiện sao, vừa mới, có người truyền âm cho hắn, nói tại nào đó một chỗ địa vực, thấy được Phương Thần tung tích. Phương Thần đã rời đi hành cung, chúng ta nhanh chóng đi qua. Hà Tiêu đảo mắt mọi người, trầm giọng nói. Ra quá tốt rồi. Một nhóm mấy người, nhanh chóng hướng phía Phương Thần nơi ở lao đi. Phương Thần xuất hiện, trực tiếp đã dẫn phát toàn bộ thương lan tỏa thành chấn động. Thánh bảng vô số cường giả, rối rít hướng phía hắn chỗ địa phương hội tụ, thương lan ngũ hổ biết được tin tức về sau, cũng là trước tiên tiến về. Thương lan sơn. Thương lan trong thành bảo, nhất là nguy nga một ngọn núi, nghe nói thương lan tôn giả từng tại trên ngọn núi này ngắn ngủi nghỉ ngơi, đồng thời tu hành qua. Thương lan tôn giả trên ngọn núi này, lưu lại một chút thuộc về mình khí tức. Theo thời gian trôi qua, những khí tức này từ từ đối thương lan sơn hình thành một loại tự nhiên bảo hộ. Đến thánh cảnh dưới đây trình độ cường giả, căn bản là không có cách đạp vào thương lan sơn. Điều này cũng làm cho thương lan sơn một lần trở thành thương lan trong thành bảo nhất là chứ danh một ngọn núi. Thương lan sơn chi đỉnh, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, nhìn khắp bốn phía, nội tâm có chút chấn động. Thương lan tôn giả lưu lại dấu chân sao, Phương Thần ánh mắt, rơi vào trên đỉnh núi một khối trên tảng đá. Khối này thanh thạch lặng lặng nằm, tại trên đó mới có lấy một đôi rõ ràng dấu chân. Chợt nhìn lại, hai chân này ấn không có gì đặc biệt, nhưng là chỉ có cường giả chân chính mới có thể phát hiện, hai chân này ấn bên trong, ẩn chứa thương lan tôn giả khí tức cường đại. Mặc dù trôi qua vô số năm, nhưng vẫn như cũ lưu lại. Không chịu thua kém. Phương Thần đi đến thanh thạch trước, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến lấy một đôi dấu chân, lập tức não hải chấn động. Một vài bức hình tượng, ra trong đầu của hắn. Một tòa vũ trụ nhỏ chi đỉnh, một cái thanh bảo trung niên, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trong hư không. Trên người hắn, còn quấn thiên địa quy tắc chi lực, phảng phất là toàn bộ vũ trụ chủ nhân đồng dạng. Ở sau lưng của hắn, đứng đấy một lưng gù lão giả, hắn toàn thân tản ra tà ác khí tức. Quanh hai người chưa hề nói một câu, đột nhiên ra tay đánh nhau. Còn xuống trong tay lão giả, xuất hiện một cái quải trượng. Xoạt tại còn xuống lão giả khống chế dưới, quải trượng nhanh chóng tăng vọt, trên đó bạo phát ra quang mang chói mắt. Một viên, hai viên, ba viên khoảng chừng 9 khỏa lóe sáng kim cương, ra quải trượng phía trên. Vu Yêu Chi trượng rốt cục, nam tử áo bào xanh mở miệng. Không tệ, chết tại Vu Yêu Chi trượng dưới, ngươi đủ để nghỉ ngơi. Dứt lời, còn xuống lao giả bàn chân giẫm một cái, toàn bộ hư không đều tại rung động. Bàn tay hắn một nắm, 9 khỏa lóe sáng kim cương, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cuồng bạo, lập tức cái này chi nở cố lực lượng hội tụ vào một chỗ. Sau một khắc, Vu Yêu Chi trượng bên trên, bạo phát ra cờ hờ nở động lòng người quan mang. Đông còn xuống lao giả cầm trong tay Vu Yêu Chi trượng, mang theo tà ác khí tức, hung hăng đánh tới hướng thanh bảo trung niên. Soạt thanh bảo trung niên tựa hồ cũng biết Vu Yêu Chi trượng lợi hại, hắn không có lựa chọn đối kháng chính diện, mà là lướt ngang thân thể, tránh né ra. Âm âm sau đó thời gian, còn xuống lao giả đem Vu Yêu Chi trượng uy lực, phát huy đến cực hạn, hai người chiến đấu động tĩnh phi thường lớn. Nếu không phải nam tử áo bào xanh một bên chiến đấu, một bên bảo hộ lấy vũ trụ nhỏ. Một phương này vũ trụ nhỏ đã sớm hủy diệt. Thương Lan, cùng ta chính diện một trận chiến. Rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, còn xuống lao giả có chút nóng nảy, hắn giống to. Thôi động Vu Yêu Chi trượng, cờ ơn ở hao phí sức mạnh rất lớn, nếu là một lúc sau, hắn thua không nghi ngờ. Hừ. Thương Lan tôn giả hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu. Ngưng. Theo Thương Lan tôn giả quát khẽ một tiếng, bàn tay của hắn trong nháy mắt tăng vọt, sau đó bao trùm mà xuống. Đông toàn bộ vũ trụ nhỏ đều tại rung động, Thương Lan tôn giả một kích này, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa cường đại sát cơ. Phốc còng xuống lao giả vội vàng phía dưới, dùng Vu Yêu Chi trượng chặn lại Thương Lan tôn giả công kích. Lúc này, còng xuống lao giả đôi mắt trở nên tinh hồng vô cùng. Thương Lan, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời. Còn xuống lao giả tay cầm Vu Yêu Chi trượng, bắt đầu trắng trận công kích vũ trụ nhỏ. Ngươi như đang tránh né, ta liền đem một phương này vũ trụ hủy đi. Còn xuống lao giả biết rõ một phương này vũ trụ đối Thương Lan tôn giả ý nghĩa trọng đại. Giang giác Vu Yêu Chi trượng đống nhiên giẫm một cái, trực tiếp xuyên qua hư không, kém chút đem toàn bộ vũ trụ nhỏ xuyên thủng. Đáng chết! Thương Lan tôn giả rốt cục không còn tránh né, ngạnh kháng Vu Yêu Chi trượng công kích. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc. Bên hai không dứt. Lực lượng cuồng bạo quang đoàn, đem hai người bao phủ ở bên trong. Phía sau chiến đấu, Phương Thần đã thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được nội tâm tại rung động. Trận chiến đấu này, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, đột ngột vũ trụ nhỏ rung động. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trốn đi thật xa. Xoạt xương mù tiêu tán, thanh bảo trung niên Thương Lan tôn giả xuất hiện. Quần áo của hắn rách rửa y. Hiển nhiên là đối kháng Vu Yêu Chi trượng nhận lấy trọng thương. Soạt đúng lúc này, Vu Yêu Chi trượng ra trong hư không, không ngừng rơi xuống, cuối cùng trực tiếp chui vào vũ trụ nhỏ bên trong. Liền đem ngươi phủ bụi ở đây đi, khi Von NG về sau thế nhân cũng không tiếp tục phải bị Vu Yêu Chi trượng quấy rối. Thương Lan tôn giả có chút nói, toàn tức bàn tay huy động, đem uy danh hiển hách Vu Yêu Chi trượng phong cấm. Đông Phương Thần trong cảm giác tâm rung động, mở choáng mắt. Trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, hắn vừa mới thế mà lâm vào huyễn cảnh bên trong. Thương Lan tôn giả cùng còn xuống lao giả chiến đấu hắn biết rõ, trong đầu nhìn thấy cuộc chiến đấu kia, tuyệt đối là chân thực. Loại kia trang diện, thật sự là quá mức hư nở dê vi, để Phương Thần rất là cờ hở ân nở động. Bất quá rất nhanh, Phương Thần nội tâm tiểu bình phục xuống tới. Thương Lan tôn giả cố ý ở đây lưu lại bức tranh này, là có ý gì? Phương Thần khẽ di một tiếng. Đôi mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, cái kia con ngươi đen nhánh, rơi vào một đôi dấu chân phía trên. Vu Yêu Chi trượng, ta nghĩ, hết thể căn nguyên, hẳn là ngay tại cây quyền trượng Na Y phía trên. A Phương Thần lẩm bẩm nói. Cuộc chiến đấu kia bên trong, Vu Yêu Chi trượng để Thương Lan tôn giả nhận lấy trọng thương, có thể nghĩ, đây tuyệt đối là một thanh siêu cường binh khí.